anh hai ôm một cái. Chương 7, góc truyện audio.com. Hơn 12 giờ Dương Lê vội vàng đi tới nhà Tống Tiểu Bắc, đầu tóc rối xù lao vào nhà cậu túm lấy cậu ôm trong ngực, canh em tìm được ông rồi, cứu tinh nha, bắt đầu từ hôm nay ca toàn dựa vào ông nuôi sống. Tống Tiểu Bắc đẩy cô ra, lườm một cái, giọng điệu kẻ cả nói. Đến nhà ông nội không ở không nhé, phải có biểu hiện chút gì đó, hiểu chưa? Dương Lê cười hì hì, tay vỗ cái bóp lên vai Tống Tiểu Bắc nói. Này dễ, ca không có tiền cũng không thể đưa mạng, ca đem thân thể thuần khiết hiến cho ông được không? Thân thể ông tôi không mơ, cút xa chút. Tống Tiểu Bắc quấy người lùi lại, đá Dương Lê cách mình 1 mét. Ai, tôi nói, Tống Tiểu Bắc, anh hai ông đâu? Anh ông đâu hả, cho tôi nhìn mặt anh ông coi. Dương Lê kích động gần sát, nụ cười rất là gai mắt, nếu để anh hai cậu thấy nói không chừng thật sự đá đít cả hai ra khỏi nhà. Trước tiên đi ngủ đi, đã trễ lắm rồi, ông mà làm ồn ào không chừng anh ấy nuốt sống hai đứa luôn. Tống Tiểu Bắc đẩy cô vào phòng mình, chân trước vừa vào thì di động vang chuông, màn hình hiển thị là anh cậu. Ê Tống Tiểu Bắc, ông ngủ đâu vậy? Chắc không là ngủ chung với anh ông đi, lớn vậy không biết xấu hổ. Không đợi Dương Lê nói xong, Tống Tiểu Bắc một cước đá cô vào phòng, mau chóng đóng cửa lại. Cậu quay về phòng anh mình, Tống Tiểu Bắc nhảy lên giường ôm anh hai. Anh thật tốt, anh trai lạnh lùng liếc cậu. Ngủ, Tống Tiểu Bắc ở trong chăn cởi sạch đồ rồi cọ lên người anh hai. Anh cậu đã quá quen, nằm một bên không nhúc nhích. Tống Tiểu Bắc ôm anh mình, nói. Anh em ngủ không được, anh kể chuyện cho em nghe đi. Tống Tả Thịnh không lên tiếng. Anh thích kết hôn với loại con gái nào? Có phải là loại cực kỳ xinh đẹp không? Gầy gầy trắng trắng, trước nhô sau tròn. Tống Tả Thịnh mở mắt ra, quay đầu nhìn thằng nhóc, trong mắt toát ra một ít cảm xúc phức tạp rồi trầm lắng. Anh vẫn im lặng nhắm mắt lại. Anh, Tống Tiểu Bắc kêu một tiếng rồi không ra tiếng nữa. Cậu vùi vào ngực anh hai, mắt mở to không biết nghĩ cái gì. Lát sau Tống Tiểu Bắc nói. Anh, dường như em thích con trai. Tống Tả Thịnh mở mắt ra. Hôm nay Tống Tiểu Bắc dậy rất sớm, cậu ngồi trên ghế uống sữa bò, tính luôn cái ly trong tay thì cậu đã uống hết 3 cốc. Anh cậu khuôn mặt lạnh lùng húp cháo trắng. Dương Lê ngơ ngác nhìn anh cậu, ực, không ghiền yên tĩnh bị tiếng uống sữa của Tống Tiểu Bắc đánh vỡ. Dương Lê nuốt nước miếng tỉnh táo lại nhìn Tống Tiểu Bắc. Tống Tiểu Bắc, ông và anh của ông không giống chút nào, trông ông như con khỉ ấy. Tống Tiểu Bắc im lặng, cậu hút giọt sữa cuối cùng, sau đó vỗ đầu Dương Lê nói. Giờ ông đi học đây. Dương Lê cười hề hề. Tống Tiểu Bắc nói câu này ẩn ý là ông đi ra ngoài rồi tính sổ chú mày. Cho nên Dương Lê không nghe theo, cô cúi đầu nói. Tôi còn chưa ăn bữa sáng đâu, chờ chút đi cũng không sao. Tống Tiểu Bắc không lên tiếng, Dương Lê ngẩng đầu nhìn cậu, cô cứ thấy thằng nhóc này có gì đó là lạ. Nếu là trước kia thì cậu đã đấu 200 hiệp với cô rồi. Tống Tiểu Bắc buông ly lên lầu rồi thay bộ quần áo bước xuống. Cậu đi ngang phòng khách nói với Dương Lê rằng, tôi đi trước ra ngoài mua chút đồ, ông ăn xong đi ra. Tống Tiểu Bắc đi tới cửa thay giày, anh hai chợt lên tiếng. Anh đưa em đi, Tống Tiểu Bắc im lặng cúi đầu buộc dây giày. Anh đưa em đi, giọng Tống Tả Thịnh càng lạnh, bà nội nó không cần anh lo. Tống Tiểu Bắc đột nhiên ngẩng đầu chửi thề, mắt đỏ rực tràn đầy hận thù nhìn anh mình, rồi tông cửa vọt ra ngoài. Góc truyện audio.com. Dương Lê không hiểu gì cả, ngây ra hồi lâu mới cuống cuồng chạy ra ngoài đuổi theo Tống Tiểu Bắc. Tống Tả Thịnh ngồi trên ghế mặt không biểu tình nhìn bóng dáng Dương Lê khuất xa. Tống Tiểu Bắc, bà nội mi đúng là đồ ngốc, ông nói đúng không? Khi Dương Lê chạy tới thì Tống Tiểu Bắc đứng ở vỉa hè định qua đường, bị cô túm kéo lại. Khi thấy trong mắt Tống Tiểu Bắc ngấn lệ thì cô thả tay ra. Cô kéo cậu ngồi xuống ghế bên cạnh, rồi nói với Tống Tiểu Bắc. Tống Tiểu Bắc à, ông không thể làm như vậy, hai người là anh em. Rất sớm trước kia cô đã biết bí mật của Tống Tiểu Bắc. Tống Tiểu Bắc thích anh trai của cậu, đây là cậu chính miệng nói cho cô. Lúc đó trong mắt Tống Tiểu Bắc tràn đầy bướng bỉnh, nhưng cô vẫn thấy sâu bên trong sự khủng hoảng và bất an. Khi cô nghe câu đó thì có chút kinh ngạc, tình yêu đồng tính không có gì, nhưng anh em loạn luân thì nguy rồi. Khi đó cô nhún vai nhìn cậu, phun ra đơn âm. Ồ, đó là an ủi, nụ cười kéo Tống Tiểu Bắc thoát khỏi địa ngục. Tống Tiểu Bắc ngẩng đầu nhìn cô, nói. Tôi nói với anh ấy tôi thích đàn ông, còn cho rằng anh ấy sẽ mắng tôi, sẽ giảng dạy cái gì, hoặc là nói gì đó. Nhưng anh ấy không có phản ứng, chỉ liếc tôi một cái rồi ngủ. Tôi biết anh ấy không thích tôi, thậm chí sẽ càng ghét tôi hơn. Má nó, thật tình không thể ở lại được nữa rồi. Tống Tiểu Bắc nói rồi bật cười, Dương Lê không biết cậu đang cười điều gì. Tống Tiểu Bắc thở ra một hơi, chút hết rồi thấy thoải mái, rốt cuộc giải thoát. Tống Tiểu Bắc, ông có biết tại sao tôi thích con gái không? Dương Lê nghiêng đầu hỏi cậu. Tống Tiểu Bắc nói, cần gì nguyên nhân, ông thích là được. Thế là đúng rồi đó. Dương Lê hất tóc mái, vỗ vai Tống Tiểu Bắc nói. Thì chẳng phải có gái ở sao? Ca là đồng loại. Tống Tiểu Bắc nghe vậy có chút không vui bảo, tôi không phải đồng tính luyến, tôi chỉ thích anh ấy thôi. Mặt trời ló ra, Dương Lê nheo mắt nhìn cậu. Đó là từ tình thân chuyển biến thành tình yêu đúng không? Tống Tiểu Bắc, ông quá ỷ lại vào anh mình. Anh ông rất tốt, rất ưu tú. Anh ta sẽ cưới con gái, có con rồi sống hạnh phúc. Tôi còn tưởng ông sẽ nói đây không phải yêu, chỉ là tình thân. Anh ta, chấm, Tống Tiểu Bắc, gì, Dương Lê cười, cô vỗ mặt Tống Tiểu Bắc nói. Ông không thể hại anh mình. Tống Tiểu Bắc vẫn giữ nụ cười, mắt hơi đỏ, mang theo mờ mịt nhìn Dương Lê. Cậu cảm thấy tim rất đau. Tống Tiểu Bắc đang trên đường về nhà. Dương Lê giống bệnh thần kinh, nói là không ở nhà cậu nữa. Cô nói với Tống Tiểu Bắc là lại đổi bạn gái mới cùng cô bé xinh đẹp ở chung. Mọi chuyện không thay đổi, Tống Tiểu Bắc chỉ là bị chiều hư, cáu giận một trận, là quậy với anh mình. Anh cậu tuyệt đối không nuông chiều, thằng nhóc này phản nghịch kỳ quá nghiêm trọng, anh phải quản chế gắt gao. Tống Tiểu Bắc, em qua đây. Không qua, em hãy giải thích cho anh sáng hôm nay tại sao cáu giận. Em không muốn giải thích. Ở cầu thang, anh cậu đứng trên, Tống Tiểu Bắc đứng dưới. Tống Tà Thịnh mặt âm trầm, Tống Tiểu Bắc trợn trừng mắt, Dương Lê nói, Tống Tiểu Bắc, ông không thể hại anh mình, anh của ông thật không dễ dàng, vừa làm anh vừa làm cha mẹ nuôi nấng ông tha cho anh ta đi. Khách chương.